theo đuổi lại vị hôn thê. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày làm việc mệt mỏi cũng đã kết thúc, cô ra khỏi tập đoàn Hứa Thị cũng đã hơn 8 giờ tối. Đang lái xe về Hứa ra thì điện thoại trong túi xách reo lên, cô cầm lên xem ai gọi đế. Nhìn tên người gọi mà cô lắc đầu bắt máy, cô để xa lỗ tai tí, bên kia điện thoại vang lên giọng nữ. Này Tiểu Mai, tớ về nước rồi, đang đi chơi cùng Tiểu Hồng ở quán 3W, cậu mau đến đây đi. Cậu mà không đến biết tay tớ. Bạn cô nói, cô thở dài rồi nói. Tớ biết rồi, sẽ đến ngay. Thế là cô đành rẻ đi đến quán 3W để gặp bạn. Trước khi đến đó, cô ghé qua cửa hàng thời trang nổi tiếng để mua một bộ đồ mới để thay cho phù hợp việc đi chơi gì trên người cô đang mặc đồ công sở đi làm. Khi đã thay xong đồ rồi, cô mới đi đến điểm hẹn. Đến nơi, cô đưa xe cho nhân viên đi đó xe, còn mình đi gặp bạn. Gì, quán 3W này là của bọn cô thành lập nên ít ai biết chủ nhân thật sự của quán này. Ngoài việc ở nước ngoài 5 năm học tập ra thì cô còn thành lập CTITM và kinh doanh quán 3W, cộng thêm việc cô còn là chị đại của một bang phái nữa đó. Tất cả thông tin của cô được bảo mật nên ít ai biết sự thật, phía sau chỉ có hai người bạn và hai cô thư ký biết à. Đang đi vào thì bỗng đâu ra một anh chàng nhìn đẹp trai soái ca chạy ra ôm cô, mà đó không ai khác bạn cô Phó Cẩm Ngọc. Cô nàng có sở trường là giả trai. Giả luôn giọng nói nữa đó. Gì, quá ven với việc này nên cô để bạn mình ôm một lúc rồi nói. Ôm đủ chưa, cho tớ vào không? Cô hỏi. Đủ rồi. Buôn cô ra, bạn cô trả lời rồi cười, sau đó hai người đi vào trong quán thẳng lên phòng VIP dành riêng cho các cô. Bên trong đã có Tiểu Hồng và hai chị em Kiều Lan, Kiều Ánh ngồi đợi rồi. Mà một màn vừa rồi không may lọt vào mắt của bốn anh chàng Lục Ân, Lục Tuấn, Lý Bạch và Mạc Tử Kỳ. Họ hẹn gặp nhau ở quán 3W này để bàn công việc của bang. Lúc này bạn anh lên tiếng hỏi. Này Tử Kỳ, kia không phải là Hứa tiểu thư sao, mà người đàn ông cô ấy là ai nữa? Vậy hôm qua đi tiệc một người, hôm nay một người. Này cậu không mau giành lại đi, không là mất đó. Lý Bạch nói. Đúng đó Tử Kỳ. À, Bạch nói chí phải, cậu mau mau nhanh chóng thu phục lại người ta đi kìa. Lục Ân nói. Nãy giờ Lục Tuấn nghe anh trai và bạn mình nói mà không hiểu gì, giờ mới hỏi. Nãy giờ mọi người nói gì vậy? Cô gái xinh đẹp lúc nãy là Hứa tiểu thư biệt tích 5 năm nay về kế nghiệp gia đình đó hả? Mọi người gật đầu. Lúc này Lục Tuấn mới hiểu, quay qua trêu chọc Mạc Tử Kỳ. Này Tử Kỳ, đúng như anh hai tôi với Lý Bạch nói, cậu nên nhanh tay hốt nàng về đi, xinh đẹp thế kia kẻo mất như chơi đó nha. Lục Tuấn nói. Từ nãy giờ khi thấy người kia ôm cô thì mặt anh đã khó chịu rồi, giờ nghe mấy kẻ bạn tốt này trêu chọc nữa anh lại càng khó chịu hơn và mặt cũng đen. Như đít nồi, cố kìm nén lại nói. Các cậu không phải lo nhiều, mình tự có cách riêng của mình. Giờ thì lo vào bàn việc chính đi. Bên trong phòng của các cô gái nói chuyện rôm rả thì Kiều Lan lên tiếng. Chị Tiểu Mai, em nghe cấp dưới báo bang tử đang muốn hợp tác bang Way của chúng ta, chị nghĩ có nên hợp tác với họ không? Suy nghĩ lát cô cũng trả lời. Vậy thì hợp tác thôi. Chúng ta không nên gây rối với họ làm gì, chỉ thêm mệt thôi. Nghe cô nói xong thì các cô gái cũng gật đầu đồng ý. Phòng đối diện các cô là phòng của các anh chàng ta đó. Trong phòng họ lúc này cũng đang bàn công việc. Này Tử Kỳ, cậu nghĩ sao về việc bang chúng ta sắp hợp tác với bang Way, có nên nghĩ lại không? Lý Bạch nói. Anh em nhà họ Lục cũng gật đầu thay lời, muốn nói. Không cần nghĩ lại, hợp tác với họ có lợi không có hại gì đâu. Các cậu cũng biết họ mới thành lập có 3 năm thôi mà đã mạnh ngang tầm với chúng ta rồi, nên là thêm bạn không nên thêm kẻ thù. Mạc Tử Kỳ nói. Nghe anh nói xong họ mới nhớ ra rồi gật đầu đồng ý, tiếp tục uống rượu trò chuyện với nhau cho đến khuya mới ra về. Khi mở cửa phòng ra, cùng lúc phòng các cô đối diện phòng các anh cũng mở cửa ra về, dưới con mắt ngạc nhiên của cả hai bên, nhất là cô. Cô không nghĩ là sẽ gặp anh ở đây cơ đấy. Những người trước mặt cô biết họ tất cả, nhưng đã diễn mất một phần ký ức thì làm lơ chứ sao. Các anh thì nhìn cô và những người đi cùng cô, nhất là cô bạn giả trai của mình. Thấy vậy cô lấy lại tinh thần để chào hỏi và ra về cho nhanh. Chào Mạc Tổng. Anh đi chơi cùng bạn sao? Cô hỏi. Chào Hứa tiểu thư, cô cũng đến đây chơi sao? Anh chỉ rồi hỏi ngược lại cô. Tôi đến đây có việc. Cô trả lời. Mấy bạn của anh thấy cô không quan tâm bọn họ thì cũng bức xúc, dù gì cũng ven biết mà có xa lạ đâu chứ, nên họ lên tiếng. Chào Tiểu Mai, lâu quá không gặp. Lý Bạch chào. Anh em nhà họ Lục, lâu quá mới gặp lại Tiểu Mai. Cô nhìn họ rồi hỏi lại một câu. Các anh là ai, tôi có ven các anh hả? Câu hỏi của cô làm ba người kia chỉ nhìn ngơ ngác rồi cả ba đồng thanh. Cô không nhớ chúng tôi là ai à? Trước câu hỏi đó cô chỉ lắc đầu. Bọn họ chỉ biết bất lực đỡ chán rồi giới thiệu. Tôi Lý Bạch, Lục Ân, Lục Tuấn bạn của Mạc Tử Kỳ. Cô chỉ một tiếng rồi bỏ đi chứ không nói gì nữa, các bạn cô cũng chạy theo cô. Các anh chàng thì nhìn theo họ, mà Mạc Tử Kỳ đang nghĩ trong đầu là người đàn ông kia là ai, có quan hệ gì với cô. Cả phó tổng của CTITM nữa kìa, một mớ câu hỏi trong đầu đang nghĩ thì bạn anh vỗ vai kéo anh về thực tại. Tử Kỳ, cô ấy không nhớ chúng tôi luôn à? Lục Tuấn hỏi, Lý Bạch cũng hỏi. Đúng rồi đó Tử Kỳ, sao tự nhiên cô ấy không nhận ra chúng tôi luôn vậy? Lúc này Lục Ân cũng lên tiếng. Quái lạ, tại sao cô ấy chỉ không nhớ chúng ta thôi, vậy mất một phần ký ức là vậy hả, chỉ không nhận ra mỗi chúng ta? Mạc Tử Kỳ quay lại nhìn họ rồi nhìn sang Lục Tuấn nói. Tuấn, tôi nghĩ cậu nên nghiên cứu lại bệnh lý đi. Chỉ bỏ lại câu nói rồi đi về, mấy người kia như ngộ ra gì đó rồi cũng đi theo ra về. Cách chương.